Tình nhân của tổng tài. Chương 76, danh con. Góc truyện audio.com. Từ trên đường về, Hứa Doãn Hạ vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoắc Tư Danh, không cự quậy một lần nào hết, vì lúc này cả người Hứa Doãn Hạ rất mệt. Bị Hoắc Tư Danh ôm đi, Hứa Doãn Hạ chỉ hơi mở mắt nhìn chút lại nhắm mắt mà ngủ tiếp. Lúc còn ở trên xe, Hoắc Tư Danh gọi về nhà lớn. Nói với mẹ anh là gọi gì chân qua nhà anh. Vừa về đến nhà mẹ anh, mẹ này là mẹ kế Lư Minh Thi, và dì Chân đã đợi sẵn. Hoắc Tư Danh vững bước ôm lấy Hứa Doãn Hạ đi vào. Lư Minh Thi không khỏi nhíu mày nhìn chằm Hứa Doãn Hạ, cái nhìn này không phải ác ý nên Hoắc Tư Danh cũng không để ý mấy. Đem Hứa Doãn Hạ lên phòng ngủ rồi đi vào phòng tắm. Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói với dì Chân, phiền dì tắm cho Hứa Doãn Hạ giúp tôi. Nhớ nhẹ nhàng thôi nha. Dù anh biết dì Chân sẽ không nặng tay nhưng Hoắc Tư Danh vẫn không kiềm được mà nói. Dì Chân không giận chỉ cười gật đầu cái. Lúc đầu Hứa Doãn Hạ còn nhíu mày vì cô không thích người khác chạm vào cơ thể. Hoắc Tư Danh thấy vậy nhẹ giọng nói. Ngoan nha, anh có chuyện nói với mẹ, nên nhờ dì Chân tắm cho em một chút. Lát anh sẽ lên. Hứa Doãn Hạ nghe hiểu nên cũng không phản kháng nữa. Dì Chân nhẹ nhàng cọ rửa cho Hứa Doãn Hạ, lại cọ đến cổ tay Hứa Doãn Hạ, bà nhíu mày càng nhẹ nhàng hơn. Những vết bầm tím này chắc chắn người kia dùng lực không phải nhẹ. Hoắc Tư Danh vừa xuống tới dưới phòng khách, đối diện với gương mặt không cảm xúc của Lư Minh Thi không khổ khiến anh hít một hơi. Mặc dù bà không phải mẹ ruột anh nhưng bà còn yêu thương anh hơn mẹ ruột cả trăm ngàn lần, nên dù bà có la mắng anh khi anh sai anh không hề giận. Hoắc Tư Danh đi đến ngồi đối diện Lư Minh Thi. Lư Minh Thi nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm kể ra ngọn ngành. Lư Minh Thi càng nghe mày bà càng nhíu chặt. Bọn người đó cũng quá đáng. Lại dám tính kế con dâu của bà. Khựa khựa, chưa gì đã nhận Hạ tỷ là con dâu rồi nha. Lần trước thì làm bà mất cháu nội, lần này lại muốn Hạ Hạ bị người làm nhục. Hai mắt bà sắc bén nói. Còn nếu không tiện ra mặt, thì để mẹ, ta không tin họ không sợ pháp luật. Lư Minh thì dừng lại một chút lại nói. Còn cổ tay của nó, sao lại bầm tím như vậy? Hoắc Tư Danh nhíu mày nói. Con không biết, cần đợi Hạ Hạ tỉnh mới biết. Vì có lẽ là xảy ra trong nhà vệ sinh, ở đấy không có camera. Lư Minh thì gật đầu lại nói. Ta biết con không đành lòng ra thẳng tay với họ, nhưng con nên nhớ Hạ Hạ cũng vì họ mà chịu không ít chuyện đấy. Nếu con khó xử thì cứ gọi ta, ta không ngại mang danh mẹ kế ra uy với mẹ ruột con đâu. Hoắc Tư Danh nắm tay Lư Minh thì nói. Con đã buông bỏ từ cái ngày bà ta đến công ty lần hai rồi. Mẹ không phải mẹ kế của con, mẹ chính là mẹ ruột của con, nên đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Con không giỏi biểu đạt cảm xúc nhưng chưa bao giờ con xem mẹ là mẹ kế hay người ngoài cả. Mẹ hiểu không? Lư Minh thì hai mắt đỏ ửng, không kiềm được đánh mạnh vào tay Hoắc Tư Danh mắng. Danh con, Hoắc Tư Danh cười cười, thì dì Chân đi xuống nói, cậu chủ đã tắm xong rồi. Cậu vẫn nên đưa Hứa tiểu thư đi bệnh viện đi, vết thương ở cổ tay bầm không nhẹ đâu, chỉ sợ vài tiếng nữa sẽ sưng to đấy. Hoắc Tư Danh nhíu mày, cảm ơn cái, đi lên ôm Hứa Doãn Hạ đi bệnh viện. Bên ngoài Đàm Vĩnh Long vẫn còn trong xe đợi. Boss, câu nói chưa xong nhưng Đàm Vĩnh Long lại không nói nữa. Mày anh nhíu chặt nhìn vào cổ tay Hứa Doãn Hạ, lúc này anh mới phát hiện Hứa Doãn Hạ dĩ nhiên bị thương. Bầm tím lợi hại như vậy chắc không phải không đau đâu. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ vào xe nói. Đi bệnh viện thôi. Vâng, Đàm Vĩnh Long nhìn Boss lại nhìn Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng hỏi. Boss nên xử lý sao? Hoắc Tư Danh vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ còn nằm yên trong lòng nhẹ giọng nói. Họ vẫn còn ở đó. À vâng, Hoắc Tư Danh nhếch mép cười cái nói. Nào họ xong, đêm bốn gã đó sang châu Phi làm việc đi. Dừng chút lại nói, còn Lâm Chân Chân, hủy hoại mọi thứ cô ta có. nếu cô ta còn không an phận cứ tống cô ta sang châu Phi như bốn gã đó. Đàm Vĩnh Long run rẩy khóe miệng cái gì cũng không nói được. Phải nói là châu Phi như thường người ta hay đi du lịch thì ai đâu nói, còn đằng này lại là châu Phi địa ngục. Đến đó vừa nắng vừa cực, muốn ăn phải tự làm việc được phát lương đúng như mức ở đó, nhưng công việc càng nặng mới tiền nhiều đủ sống, còn nhẹ được vài đồng ăn mỗi. Một bữa còn không muốn đủ, phải nói lần này boss thật sự giận rồi. Giận còn hơn chuyện trước kia nữa. Đàm Vĩnh Long lắc đầu, ai bảo mấy người cứ thích chọc vào boss làm chi, tất cả đều do các người tự chuốc lấy phiền phức thôi. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.